cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 167, ngươi có biết ta là ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh, người của gã đã bao vây đoàn xe người bên đường thấy vậy, gấp gáp tản đi. Trên xe thực thời thì ngoan ngoãn bò xuống cho bổn thiếu gia. Vương Tử An rút đao trong tay hộ vệ ra, dậm chân, vô lại vỗ vỗ xe ngựa của Tô Trắc Phi. Lớn mật, Triệu Húc từ chiếc xe ngựa phía sau chui ra, giận quát. Phía sau hắn không xa, Ngụy Thư Tĩnh cũng xoay người xuống ngựa chú ý tình hình bên này. Hả, Vương Tử Anh nhướng mày, mặt lộ vẻ khó tin, giống như căn bản không ngờ lại có kẻ dám đối nghịch với gã. Người bên cạnh gã cũng cười ha ha, cảm thấy người đối diện thật sự không biết tự lượng sức mình. Vương Tử Anh mang theo đao đi về phía Triệu Húc, khinh thường đánh giá Triệu Húc từ đầu tới chân. Ngươi là ai, đồ nhà quê đến từ thôn nào, dám nói chuyện với tiểu gia như thế hả? Ha ha ha, đồ nhà quê, nhìn dáng vẻ hắn có lẽ là lần đầu tới kinh thành. Bằng không sao công tử nhà ta cũng không biết, nè nè nè, công tử nhà ta đang hỏi ngươi đấy. Ngươi câm hả, đám người phía sau Vương Tử Anh cũng chào phúng theo, đúng là đồ nhà quê, ha ha ha, Vương Tử Anh cười đến ngã ra sau. Triệu Húc đứng yên tại chỗ, nhíu mày, nè, ngươi rốt cuộc từ đâu tới? À, người của Vương Tử Anh xông tới, muốn đẩy hắn, nhưng tay hắn vừa đụng vào Triệu Húc liền bị Triệu Húc bắt lấy, trở tay gập lại, lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hiện trường an tĩnh lại, Triệu Húc buông tay, người nọ ngã lăn xuống đất đau tới thở hổn hển. Ngươi, ngươi, Vương Tử Anh chỉ vào Triệu Húc, quả thật không tin kẻ này dám đụng vào người của gã. Người đâu, bắt lại cho ta, bắt hắn lại cho ta. Chấm chấm, Vương Tử Anh nổi giận. Vừa dứt lời, người gã mang theo sôi nổi rút đao, xông về phía Triệu Húc. Lúc này, Ngụy Thư Tĩnh đứng cách đó không xa cũng phóng người lên, gia nhập cuộc chiến. Nhất thời, mọi thứ cực kỳ hỗn loạn, bên ngoài xe ngựa tiếng người bị đâm cứ vang lên, con ngựa cũng bị dọa sợ. Vân Chân vội ôm Hắc đại nhân đi xuống, cùng Quả Nhi trốn sang một bên. Nàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện chiếc xe của Tô Trắc Phi vẫn không có động tĩnh. Không phải không có ai tấn công chiếc xe ngựa kia, mà hộ vệ Vương phủ phái tới đều canh giữ bên cạnh, khiến người của Vương Tử Anh không thể động tới. Có điều có đệ tử núi Kình Thương như Ngụy Thư Tĩnh xen vào, rất nhanh cuộc chiến liên có kết quả. Người của Vương Tử Anh tất cả đều bị đánh đến quỳ rạp dưới đất, mà bản thân Vương Tử Anh công phu không đủ trực tiếp bị một cước của Triệu Húc đá bay. A, Vương Tử Anh vừa muốn bò dậy, một thanh kiếm chói lọi đã dừng trước mặt gã. Gã run run, ngẩng đầu, nhìn Triệu Húc mặt lạnh như băng. Lúc này, Vương Tử Anh vốn tự cao tự đại lộ vẻ sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết phụ thân ta là ai không? Phụ thân ta chính là thừa tướng đương triều, gia gia ta là Hoài An Hầu, cô mẫu ta là... Triệu Húc mặt không cảm xúc đưa trường kiếm trong tay tới gần, Vương Tử Anh sợ tới mức ngậm miệng. Tứ thiếu gia, xin tứ thiếu gia bớt giận. Lý quản sự trốn phía sau cuối cùng cũng ra mặt đứng bên cạnh thay Vương Tử Anh cầu tình. Người này là cháu trai của Vương Phi nương nương, xin tứ thiếu gia thủ hạ lưu tình cách trương.